Chương 1012, thế cục đang thay đổi. To lớn cột sáng phóng lên tận trời. Sau đó, phân liệt vạn vạn ngàn ngàn bạch quang, như là mưa sao băng, rơi xuống. Rơi vào cái kia mười mấy cái hải đảo bên trong. Mỹ lệ lộng lẫy để người say mê đây chính là giờ này khắc này, cái kia vô số giữa bạch quang mang tới. Tại cái kia giữa bạch quang, không có một chút nguy hiểm, ngược lại, tản ra một cô an ổn, tịnh hóa lòng người cảm giác. Ân ánh mắt, nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống bạch quang, nạ rủ tổ không khỏi nhoáng một cái. Không có có cảm giác nguy hiểm, đợi cái kia bạch quang chui vào nạ rủ tổ trong thân thể thời điểm, cảm giác được cái kia tăng lên không ít thực lực, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng. Lắp khiết nhi xuất thủ. Mặc dù ngàn mét bên trong chỉ có nạ rủ tổ cùng đổi dịu bốn người bọn họ chiến đấu, nhưng là, trên hải đảo tình huống nạ rủ tổ tự nhiên rất rõ ràng. Mặc dù hắn bên này đánh hữu thanh hữu sắc, đem ạ đều đế quốc bô nở tiện cấp đỉnh phong ma đạo sĩ áp chế, nhưng là, ỷ xạ gồng một phương, y lì hải nguyên rất bị động. Bị ạ đều đế quốc đè lên đánh, chỉ có phòng ngự phần. Thực lực tổng hợp còn kém rất rất xa ạ đều đế quốc. Lấy cũng là không có một điểm biện pháp nào sự tình. Y xạ gồng, vẫn luôn xuất xứ tại phòng ngự một phương. Hiện tại, Lắp Khiết Nhi ra chỉ ma pháp rốt cuộc đã đến. Có thể nói, hiện tại, y xạ gồng tất cả ma đạo sĩ thực lực, đều là có một cái trên phạm vi lớn gia trì. Dạng này gia trì, đã đủ để đem chênh lệch của song phương kéo về. Liên là ngay cả nạ rủ tổ thực lực như vậy cũng có thể cảm giác được cái kia gia trì ma pháp về sau thực lực gia tăng. Đừng bảo là những người khác, gia tăng chỉ sợ càng nhiều hơn a mặc dù không thể để cho người đột phá trước mắt cảnh giới. Nhưng là, cực hạn, QNZ không phải là không được. Cái khác hải đảo nạ rủ tổ không biết, nhưng là, nạ rủ tổ chính mình sở tại hải đảo, lại là như thế. Nguyên bản chỗ đang bị động, còn có phòng thủ ma đạo sĩ, hiện tại dạng này ra chỉ lần sau, đã có thể có chỗ phản kích. Không nên nhìn điểm này biến hóa, chỉ một điểm này điểm biến hóa, liền đã đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Đặc biệt là tại bên trong chiến trường, chim ngói cùng nhét kéo hai người bên kia. Hai người cùng Lắp Khiết Nhi vốn là nạ rủ tổ đội thân vệ, tương hô phối hợp có thể nói là không chê vào đâu được. Đặc biệt là tại Lắp Khiết Nhi ma pháp gia trì dưới, thực lực của hai người mới là cường đại nhất. Trước đó chiến đấu, không có Lắp Khiết Nhi ở bên cạnh. Thực lực của bọn hắn đều không có phát huy ra. Mặc dù rất mạnh cường đại, nhưng là, xa xa không là dĩ vãng đỉnh phong. Nhưng là, hiện tại, Lắp Khiết Nhi gia trì ma pháp tới. Mặc dù bởi vì phân tán quan hệ, gia trì hiệu quả không hề đơn độc cường đại, nhưng là, cũng là có 7-8 tầng hiệu quả. Hiệu quả như vậy, đã đủ để cho chim ngói còn có nhét kéo thực lực tăng vọt. Khôi phục lại thuộc về nạ rủ tổ đội thân vệ đỉnh phong thực lực. Không trăng lưu áo nghĩa trong nước không trăng trong chớp mắt, chim ngói kiếm trong tay biến mất, nguyên bản thời điểm chiến đấu che kín kiếm khí, kiếm tránh, cũng là biến mất. Như là, trước đó hết thảy đều là hoa trong gương. Trăng trong nước. Nhưng lại a a a a kêu thảm, vang lên chỉ gặp, chim ngói phía trước. Cái kia cùng chim ngói chiến đấu ạ đều đế quốc ma đạo sĩ, một tên cấp trung vị ma đạo sĩ. Tại một tiếng trong tiếng kêu thảm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một tiếng oanh minh bên trong, ngã xuống ngoài mấy chục thước. Đã không có tiếng thở. Trên thân, hiện đầy vết kiếm. Lít nha lít nhít. Trong nháy mắt, hắn đã bị chim ngói chém trên trăm đao. Chặt đứt huyết nhục, chặt đứt nội tạng, chiến đấu kinh mạch. Đồng dạng, chặt đứt sinh cơ đây chính là chim ngói thực lực, không trăng lưu, nó mạnh mẽ đến đủ để chặt đứt không gian kiếm pháp. Tốc độ, uy lực, vô cùng cường đại. Dạng này kiếm, cho dù là nạ dù tổ, hiện tại đối mặt, cũng là không dám đón đỡ. Quả nhiên, Lắp Khiết Nhi muội muội ra chỉ ma pháp liền là dùng tốt. Vũ Mị cười một tiếng, chim ngói khẽ nói đạo. Dưới chân một điểm. Thân ảnh trực tiếp rời đi nguyên địa, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Mà nhét kéo bên kia, càng thêm vô cùng đơn giản. Làm sao có thể, không muốn, a a a a hoảng sợ, sợ hãi, sau đó, thê thảm kêu thảm vang lên. Chỉ gặp, tại một góc chiến trường, nhét kéo vị trí, một tên cùng nhét kéo đối chỉa hiển cấp thượng vị ma đạo sĩ, đang sơ ha y bên trong, vờ ơ y ma, đưa trong tay ma pháp trượng, đối chiến chỉ thấy tim, trực tiếp đâm vào. Trực tiếp, xuyên thủng trái tim. Đang sơ ha y cùng sợ hãi, còn có đối tử vong sợ hãi bên trong, vùng vây một lát về sau, liền triệt để không có tiếng động. Hắn không rõ, nguyên bản, hắn còn có thể lấy buộc phát ma lực phương pháp phá vỡ nhét kéo chú pháp mệnh lệnh. Nhưng là, hiện tại, vô luận hắn tại thế nào buộc phát ma lực, đều không tránh thoát được, cuối cùng, đang sơ ha y bên trong, ngã xuống nhét kéo chú pháp lần sau. Địa phương khác không biết, nhưng là, tại chim ngói cùng nhét kéo trong tay, lắp kiệt ngươi ra chỉ ma pháp trở lên đến, liền trực tiếp đem một tên cấp trung vị, một tên cấp thượng vị ma pháp cho trực tiếp giải quyết. Hai tên cấp ma đạo sĩ, đối chiến trận ảnh hưởng, đã rất hữu hiệu. Thiếu đi hai tên cấp ma đạo sĩ, vẫn là hai tên cấp trung vị CUNGS cấp thượng vị ma đạo sĩ, đối chiến trận ảnh hưởng, tuyệt đối là to lớn. Trong thời gian thật ngắn mặt, từ lắp khiết nhi ra chỉ ma pháp xuất hiện về sau, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, chiến trường đang không ngừng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, loại tình huống này rất rõ ràng không sẽ kéo dài quá lâu. Chim ngói cùng nhét kéo thực lực tăng vọt. So lớn bộ phận ả đều đế quốc cấp ma đạo sĩ đều cường đại hơn, nhưng là, cũng là giết không được mấy người, ngay cả người liền sẽ khiến ả đều đế quốc cái khắc cường đủy cấp ma đạo sĩ chú ý đến lúc đó, một chút cường đại ma đạo sĩ liền sẽ đến chặn đường hai người. Mà bên trong chiến trường cái khác ma đạo sĩ, cũng là như thế. Đây bất quá là nhất thời, đánh bất quá là ả đều đế quốc trở tay không kịp, một khi bọn hắn kịp phản ứng, như vậy, liền sẽ lại lần nữa bị bọn hắn phản kích. Bất quá, coi như cái kia là, cũng sẽ không giống trước đó như thế, được vững vàng áp chế, chỉ có phòng ngự phần. Thế cục, đang thay đổi khống chế hàng trăm hàng ngàn cự mục đại thụ, không ngừng đối với tại trong biển rộng, bên trên bầu trời đổi dịu, vì tỏ gì ạ, gèo ba người công kích tới. Chiến đấu như vậy, mặc dù rằng co, không có tiến triển, nhưng là, nạ dù tô rất tình nguyện đem duy trì lấy. Trong thời gian ngắn, đồi dịu bọn hắn ngược lại là không có cái gì phát hiện, nhưng là, thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, nương theo lấy bên trên bầu trời liệt nhật, dần dần, chuyển biến trở thành trời chiều, ba người, cuối cùng, đã hiểu nạ dù tô đánh tính toán. Nạ dù tô, vốn chính là dự định cùng bọn hắn hao tổn. Tốt ta, nguyên bản mình tự nhận là rất tốt phương pháp, hiện tại, lại là trở thành nạ dù tổ đối giao phương pháp của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, ba người không khỏi tức giận không thôi. Kém chút dơ chân. Chiến đấu phương pháp, trong chớp mắt, nhất chuyển. Bọn hắn hiện tại, đã từ bỏ trước đó vây quanh nạ dù tổ công kích, né tránh nạ dù tổ công kích các loại vừa mất hao tổn làm chủ chiến pháp. Mà là, đối nạ dù tổ manh liệt tiến công lấy. Bạo viêm hoành minh, sát phong gào thét, hắc quang ga ho the tở ba người ma lực mở hết, ma pháp cường đại, đối nạ dù tổ, hoành kích mà đi. Từng tiếng đánh nhau hoành minh tại bên trong chiến trường vang lên. Vô số cự mục đại thụ nhấc lên, đối đổi dịu ba người công phạt mà đi, lại là bị ba người phản kích đánh xuống, vỡ thành vô số mảnh gỗ vụn, từ bên trên bầu trời tán lạc xuống. Chiến đấu, giằng co, nạ dù tổ không có cưỡng ép tiến công, bọn hắn cũng là không đến gần được nạ dù tổ một bước. Nếu là liền lời như vậy, chiến đấu sẽ như vậy giằng co nữa, thẳng đến kết thúc. Nhưng là đại địa thần nham đóng một tiếng du dương xuất hiện, tại đại địa chi hạ du đã ầm ầm ầm ầm nương theo lấy thanh âm kia, đại địa chấn động sau đó oanh một tiếng oanh minh. Chỉ gặp, lấy nạ dù tổ làm trung tâm, phương viên hơn 100 mét đại địa, trong chớp mắt, hắc hóa, sau đó, khẽ đảo. Như là một trương vực sâu miệng lớn, hợp lại. Trực tiếp đem cái kia đứng tại giữa này nạ dù tổ nuốt vào.